Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Thương Hải Thần Đảo, Trạc Diễm lôi kéo Tử Tang Lăng đi phía trước chậm rãi tìm kiếm. Của hắn linh lực ở trải qua điều tức sau đã cơ bản khôi phục. Mà lúc trước đang ngủ phía trước cũng dụng thần thức điều tra qua. Này tòa cung điện Lý cũng không có vật còn sống. Bọn họ thân ở đại sảnh chính, môn tựa hồ là một loại trận pháp. Cho nên bọn họ mới có thể theo trong nước lốc xoáy trực tiếp đến nơi này. Mà dọc theo đại sảnh đi vào, đó là một cái hành lang dài. Hành lang dài cũng là bạch sắc, khúc khúc chiết chiết, ở giữa mây mù lượn lờ. Không biết thông tới đâu. A Lăng, người sợ sao? Trạc Diễm quay đầu hỏi. Này trên đời này còn có bản đại vương sợ địa phương. Tử Tang Lăng một bộ tự cao tự đại lỗ mãng bộ dáng. Vậy ngươi xung phong đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trạc Diễm nói xong, giống như thật sự muốn coi nàng là vật hy sinh bộ dáng. Tử Tang Lăng giận dữ, trong lòng bồn chồn là sĩ diện vẫn là thức thời. Đã thấy Trạc Diễm cười đem nàng lôi kéo, liền ngã vào của hắn trong dạ, mâu trung thần, sắc phức tạp. A Lăng, ta nói rồi ta sẽ không tha khai tay ngươi, làm sao ngươi liền không tin đâu, ngươi là không phải là cho tới nay không tín qua ta. Hắn nhớ tới lúc đó ở hang hổ sơn, động chung. Nàng trái lương tâm nói cho hắn biết, nàng tin hắn, nhưng mà, hắn rất dễ dàng vùng thoát khỏi cũng thuyền tiến đến tìm của nàng thời điểm. Nàng cũng đã không thấy. Trạc huynh, Tử Tang Lăng một bộ đại ca dạy tiểu đệ ngữ khí. Ngươi sao lại nói như vậy? Chúng ta lần này hoạn nạn tướng phù, ta lại làm sao có thể không tin ngươi đâu? Ha ha, Cố Tả Hữu mà nói hắn. Ai không hội a? Trạc Diễm ngoài ý muốn nhìn lướt qua Tử Tang Lăng. Muốn nhìn một chút nha đầu kia là thông minh vẫn là chưa đi đến bước. Làm nhìn đến Tử Tang Lăng một bộ vênh váo tự đắc đáng đánh đòn bộ dáng sau. Không khỏi dưới đáy lòng thở dài. Quả nhiên không thể kỳ vọng rất cao a. Vì thế, Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng hộ ở sau người. Dẫn đầu đi vào sương mù bên trong. Vừa đi vào đi, liền cảm giác giống như đi vào trong nước. Đập vào mặt mà đến thủy khí cực kỳ nồng hậu. Nhưng mà cùng lúc đó, thiên địa linh khí cũng trở nên thập phần nồng đậm. Hấp thượng một ngụm, liền cảm giác cả người thoải mái. Trừ này đó ra, trong hành lang dài không có gì cả. Chỉ có thể mơ hồ xuyên thấu qua sương mù. Nhìn đến hành lang dài hành lang trụ thượng điêu khắc không hề thiếu bích họa. Nhân vật hoa thảo trông rất sống động. Hai người đi rồi ước chừng có nhất chén trà nhỏ công phu. Tầm mắt liền đột nhiên biến đổi, lúc trước luôn luôn đều chỉ có hoàn toàn thuần trắng, sắc. Mà lần này trước mắt hắc sắc, làm cho người ta có chút chuyển hóa không đi tới. Trước mắt là một cái cả vật thể dùng hắc diệu thạch đúc phòng. Phòng trên vách tường thiêu đốt giao chi làm thành đèn trong. Hơn nữa mỗi cách ba thước, liền có một lưu quang lộng lẫy dạ minh châu, nở rộ, mê, nhân vầng sáng. Ở trong phòng phía sau, có một đạo bình phong thượng vẽ một tòa tiểu đảo tứ phía đều là trạm lam thâm thúy nước biển. Trên đảo xanh tươi tốt, đảo trung tâm có một tòa trắng noãn hình tròn tòa thành. Tòa thành đỉnh nhọn thượng, huyền phù một quả trạm lam tháp hình đá quý, theo đá quý thượng bỏ ra ngàn vạn ba quang. Dừng ở bạch sắc tòa thành thượng, đem tòa thành chiếu rọi mộng ảo một loại mê cách. Tử Tang Lăng tự tiến vào phòng sau, toàn bộ ánh mắt dừng ở trước tấm bình phong liền rốt cuộc di không ra, ngực trong bụng quay cuồng. Khác loại cảm xúc, xa xôi quen thuộc vừa buồn sảng tang thương, coi như linh hồn chờ đợi trăm năm canh gác, bất chi bất giác, nước mắt đột nhiên liền ngẩn ngơ mới hạ xuống. A Lăng, ngươi làm sao vậy, khó chịu chỗ nào? Trạc Diễm phát hiện Tử Tang Lăng khác thường, khẩn trương hỏi. Thuận thế ngón tay đáp thượng Tử Tang Lăng cổ tay, tinh tế xem xét, lại chưa phát hiện gì khác thường. Ta không biết. Tử Tang Lăng lắc lắc đầu, gian nan đem tầm mắt theo bình phong chỗ rời, ổn ổn cảm xúc nói. Chúng ta đi mặt sau nhìn xem có phải không phải có khác thông đạo, được rồi, Trạc Diễm lôi kéo. Tử Tang Lăng vòng qua Bình Phong. Đứng ở Bình Phong sau một cái bãi đá tiên, bạch sắc bãi đá trên không không một vật, trung gian lại có một nho nhỏ hình tròn ao tào. Ao tào bốn phía, mình khắc từ xưa phiền phức hoa văn, tựa hồ cùng đợi cái gì để đặt đi lên, liền có thể khởi động tương ứng trận pháp. Tử Tang Lăng nhẹ tay khẽ vuốt qua trận pháp văn lộ. Hơi hơi lương ý theo đầu ngón tay truyền đến trong lòng. Coi như linh hồn an ủi, tim đập mạnh và loạn nhịp thật lâu sau. Tử Tang Lăng đi đến bãi đá sau, tầm mắt dừng ở trước mặt một đạo vĩ đại ngọc lưu ly trên vách tường. Ngọc lưu ly tường mặt thập phần bóng loáng trong suốt, nương dạ minh châu quang, mơ hồ có thể thấy bên ngoài lại có một cái rộng lớn dâng sông lớn. Nhìn đến sông lớn khi, Tử Tang Lăng cả người chấn động, đem lỗ tai dán tại ngọc lưu ly trên tường, ảo ảo xôn xao, vĩ đại dòng nước đánh ra thanh truyền đến. Tử Tang Lăng nhắm hai mắt lại, trong đầu lại hiện ra một cái hình ảnh, đó là một mảnh bích ba, đãng dạng mặt biển. Trên biển phi điều tướng cung, bờ biển một mảnh bình an hỉ nhạc, ảo ảo, giờ phút này, bên tai tiếng nước dưới đáy lòng cộng minh, tựa như một khúc từ xưa tang thương ca dao, cắm rễ cho linh hồn, vô luận thời gian lưu chuyển, ruộng dâu không còn nữa, nó cũng chưa bao giờ đi xa. Bên tai Trạc Diễm thanh âm chậm rãi vang lên, nghe nói Vô Nhai đại lục thượng có tứ đại ám hà. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được trong đó một cái. Truyền thuyết tứ đại ám hà tận cùng, đó là thần bí Thương Hải Thần Đảo, Thương Hải Thần Đảo. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trái tim mạnh co rụt lại. Nắm chặt Trạc Diễm thủ nói, Thương Hải Thần Đảo ở nơi nào? Trạc Diễm đưa tay nhẹ nhàng lau Tử Tang Lăng trên má nước mắt. Do dự sau một lúc lâu vẫn là mở miệng nói, Thương Hải Thần Đảo từ lúc trăm năm tiền liền đã chìm nghỉm. Nghe nói đảo người trên, không một may mắn thoát khỏi, chìm nghỉm, không một may mắn thoát khỏi. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy đáy lòng có cái gì vậy đột nhiên vỡ vụn mở ra, mang đến truy tâm thấu xương đau đớn. Bỗng chốc trừ, đi rồi nàng sở hữu khí lực. A Lăng, Trạc Diễm xoay người đem Tử Tang Lăng gắt gao ôm vào trong ngực. Cúi đầu ở cổ nàng bên tai ôn nhu nói, ta không biết ngươi vì sao nghe nói Thương Hải Thần Đảo biến sẽ có này phản ứng. Cũng không biết ngươi cùng Thương Hải Thần Đảo có liên hệ gì. Bất quá, ngươi nếu muốn biết đáp án, ta sẽ cùng ngươi cùng đi tìm ân ni ân. Tử Tang Lăng hoa ở Trạc Diễm trong dạ khóc lớn. Khóc mệt mỏi, mới ngượng ngùng ngẩng đầu, xem Trạc Diễm bị ướt nhẹp vạt áo nói. Ta cho ngươi, làm ô uế, không quan hệ. A Lăng còn khó hơn quá sao? Tốt hơn nhiều. Tử Tang Lăng hấp hấp cái mũi. Ngươi lại nói Thương Hải Thần Đảo chuyện nghe nói. Thương Hải Thần tộc cơ hồ đều là trời sinh tu luyện giả. Hơn nữa Thương Hải Thần tộc ruột thịt huyết mạch, còn cụ có không gian thiên phú. Hiện thời Vô Nhai đại lục, từ Thương Hải Thần tộc biến mất sau, liền không còn có ai cụ có không gian thiên phú. Của ta không gian giới chỉ, vẫn là một lần cứu người sau ngoài ý muốn chiếm được. Hẳn là trăm năm tiền Thương Hải Thần tộc kiệt tác nói tới đây. Trạc Diễm nhéo nhéo Tử Tang Lăng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói. Ngươi nếu là làm mất Thương Hải Thần tộc, vậy ngươi chính là độc nhất vô nhị không gian sư, ta đây có phải không phải nên trước tiên định bợ ngươi? Đầy ngập tích tụ khổ sở, bị Trạc Diễm một cái vui đùa bị xua tan không ít. Tử Tang Lăng gật gật đầu, thần khí nói, tốt, Trạc tiểu đệ, về sau liền cấp đại vương ta, nhu, nhu kiên. Lại đoan bưng trà, đệ thủy cái gì, không thành vấn đề. A Lăng còn muốn hay không ấm, giường đâu. Này ta cũng hội, Trạc Diễm thật nhanh ở Tử Tang Lăng, môi thượng khinh chắc một ngụm. Tựa tiếu phi tiếu nói. Hết chương.